Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 703 tới nhà của ta đi. Chẳng lẽ, trước đắc tội yến hùng nữ nhân, cùng khô cốt có quan hệ gì? Nghĩ đến đây, không ít người vây xem thần sắc hơi đổi, khó trách nữ nhân kia lớn lối như thế, liền yến hùng đều không để ở trong mắt, nguyên lai, nhận biết khô cốt. Giờ phút này, yến hùng thần sắc đại biến, cơ hồ tại phần nghìn giây trong lúc đó, vọt ra khỏi Diệp Quảng Quảng đám người vị trí phòng thuê 302. Khô cốt. Ngươi mẹ nó. Vì một nữ nhân, ngươi lại có thể cùng chúng ta yến gia đối nghịch, ngươi làm như thế, có hỏi qua ý của Kỷ Hoàng à? Ngươi chờ ta. Yến Hùng lao ra phòng thuê 302 sau, tức giận quát to. Bọn họ yến gia một vị trong đó cao tầng, nhận biết Kỷ Hoàng Kỷ Tu Nhiễm, mà vị kia cao tầng, bây giờ đúng lúc cũng ở đây giang hộp đêm chiêu đãi một vị khách quý. Hùng ca. Nữ nhân áo đỏ đứng ở bên người Yến Hùng, không biết như thế nào cho phải, hừ, ta đi gọi tứ thúc tới. Giờ phút này, trong phòng thuê 302, khô cốt nhìn về phía Kỷ Hoàng, như có xin phép ý tứ. Không cần theo đuổi, để cho người đem nơi này quét dọn sạch sẽ, Kỷ Tu Nhiễm cười nhạt nói. Nghe tiếng, khô cốt khẽ vuốt cằm, xoay người đi ra phòng thuê, chỉ chốc lát sau, mang theo sàn đêm quản lý tới chỗ này. Nhìn thấy thi thể đầy đất, sàn đêm quản lý toàn thân bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt, mồ hôi lạnh trên trán như đoạn tuyến trân châu rơi xuống. Quét dọn sạch sẽ, khô cốt lạnh lùng nói. Dạ dạ dạ. Được được được, lập tức quét dọn. Sàn đêm quản lý để cho người phục vụ đem thi thể dọn ra ngoài, lại thận trọng đem phòng thuê quét dọn một lần, khôi phục như lúc ban đầu sau, lúc này mới cáo lui rời đi. Trong phòng chung, Thất Tinh cùng Bắt Đẩu đám người, phản phất chuyện gì cũng không phát sinh qua, hai người thân ở không sợ minh, loại chuyện này, đã sớm thấy thường xuyên. Diệp Quảng Quảng vô tình hay cố ý nhìn về phía Kỷ Hoàng, người đàn ông trước mắt này, vô luận phát sinh chuyện gì, trên mặt luôn mang theo nụ cười thản nhiên, phản phất người hiền lành nhà bên thiếu niên. Nhưng mà, chính là như vậy một vị nhìn như ôn nhu nam nhân, nhưng là nắm trong tay toàn bộ châu Âu thế lực dưới đất bá chủ hoàng giả. Thứ người như vậy, làm sao có thể không là khát máu như mạng hạng người. Bất luận kẻ nào, sợ rằng đều sẽ bị hắn vô hại lừa gạt, nếu thật làm Kỷ Hoàng vô hại. Chỉ sợ là cõi đời này ngu xuẩn nhất một chuyện, sau đó quả, có thể là nghênh đón sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Đúng rồi, mấy ngày nữa tới nhà của ta đi, Kỷ Hoàng ngậm miệng không nói mới vừa sự việc, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, nhẹ giọng nói. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng thần sắc hơi đổi. Kỷ Hoàng trừ nắm giữ thế lực của mình ở ngoài, vẫn là độc lập châu một trong tứ đại thế gia, Kỷ gia người thừa kế. Để cho mình đi nhà hắn, há chẳng phải là đi một trong tứ đại thế gia Kỷ gia. Chỉ bất quá, vị hôn thê đi trong nhà vị hôn phu viếng thăm, dường như hợp tình hợp lý, Diệp Quảng Quảng căn bản không tìm được bất kỳ lý do cự tuyệt. Được, mấy ngày nữa chờ có chút lúc nhàn rỗi thời điểm. Cuối cùng, Diệp Quảng Quảng đáp ứng. Nghe tiếng, Kỷ Tu Nhiễm khẽ vuốt cằm. Giờ phút này, Yến Hùng đã chạy tới sàn đêm một cái nào đó hào hoa trong phòng chung, tứ thúc. Yến Hùng thở hổn hển đẩy cửa phòng ra, tiến vào bên trong. Ngay phía trước, một vị đầu tóc bạc trắng lão giả mặt đầy treo nụ cười, bên người của lão giả, ngồi một vị thần tình lạnh lùng đến cực hạn nam nhân. Nam nhân trong một đôi mắt, phản phất là muôn đời không tan hàn băng, từ đầu tới chân tản ra lạnh giá kinh người khí tức. Nam nhân này phản phất tạo hóa sủng nhi, tướng mạo kinh diễm đến cực hạn, nhưng bởi vì khí tràn mạnh mẽ quá đáng. Thế cho nên sự chú ý của người ngoài đều tại hắn khí tràn lên, thậm chí không dám đi nhìn thẳng mặt mũi của hắn,